Tàn khốc tổng giám đốc vô tâm thê. Chương 12, góc truyện audio.com. Edit, Rebit, từ sau ngày đó, Đan Sâm Duệ cưỡng chế bắt Nhan Nhạc Yêu ở trong khách sạn tĩnh dưỡng vài ngày. Mới cho cô trở lại trường đi học, hít thở không khí trong lành bên ngoài. Nghĩ đến ở khách sạn hơn 10 ngày, tâm trạng hạnh phúc nháy mắt biến mất. Sau khi Đan Sâm Duệ dẫn cô rời khỏi khách sạn ngày đó, hắn nói với cô một câu, Yêu Nhi, nhớ rõ hứa hẹn của em đối với anh trở về cùng ba mẹ anh thương lượng một chút, ở sau đó sẽ cùng Nhan bá phụ Nhan bá mẫu thương lượng một chút ngày đính hôn. Ma chú kia vẫn chặt chẽ in sâu trong đầu Nhan Nhạc Yêu. Ám ảnh cô trong đầu cô vẫn có ý tưởng, chỉ cần cô và Lý Hạo Nhiên thoát khỏi ác ma kia. Sau đó bọn họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhan Nhạc Yêu buồn chán một mình đi trong vườn trường. Một tiếng con trai suy yếu vang lên bên tai Nhan Nhạc Yêu, làm cho Nhan Nhạc Yêu thân mình không tự giác rung rung một chút. Nặc nặc, tại sao những ngày này em trốn tránh anh? Tại sao anh gọi mà em cũng không nói chuyện với anh? Từ ngày đó sau khi nhìn thấy Nhan Nhạc Yêu bị Đan Sâm Duệ mang đi, hắn đã im lặng một thời gian. Tuy nhiên kể từ sau ngày hôm đó, hắn cũng không thấy Nhan Nhạc Yêu đến trường. Nhưng sau khi nặc nặc trở lại trường học, tại sao lại phớt lờ hắn? Hắn có chút nóng này. Chẳng lẽ nặc nặc giận hắn? Em nghĩ đến kế hoạch của chính mình, nghĩ đến lời cảnh cáo của Đan Sâm Duệ, Nhan Nhạc Yêu thân mình không tự chủ được bắt đầu rút lui. Cô sợ hãi người đàn ông kia sắp xếp người theo dõi cô. Nếu giờ phút này cô thẳng thắn với Hạo Biên, như vậy tất cả sẽ uổng phí đến lúc đó. Cô muốn chạy trốn là điều không thể, cho nên, hiện tại cô chỉ có thể nhẫn nhịn quyết tâm rung động. Tại sao không để ý tới anh? Anh ghê sợ như rắn rết khiến em phải trốn tránh sao? Anh đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ bởi vì chuyện ngày hôm đó mà em giận anh sao? Ai nói hoàng tử phải luôn luôn dịu dàng? Giờ phút này Lý Hạo Nhiên bởi vì bị Nhan Nhạc Yêu kích thích, hoàn toàn chìm đắm trong sự giận dữ, cũng mất đi sự nhẹ nhàng thường ngày. Hai tay cũng gắt gao ôm hai vai Nhan Nhạc Yêu. Không, em không hề phớt lờ anh bỏ tay ra được không? Nhìn ánh mắt màu đỏ của Lý Hạo Nhiên trước mắt, Nhan Nhạc Yêu trong lòng cũng rất đau đớn. Cô rất muốn đi qua ôm Hạo Nhiên, an ủi Hạo Nhiên, nhưng hiện tại cô chưa tìm ra cách tốt hơn. Cô không thể xúc động. Nếu sai một bước như vậy cô và Hạo Nhiên hoàn toàn sẽ không có cơ hội. Vậy em hay nói cho em biết tại sao hôm nay em như vậy? Nếu chưa nghe được anh tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này. Thật vất vả mới có cơ hội nói chuyện với Nhan Nhạc Yêu. Lý Hạo Nhiên trong lòng đã quyết tâm nhất định phải biết nguyên nhân tại sao Nhan Nhạc Yêu không để ý tới hắn. Hạo Nhiên, nếu em không còn thuần khiết, anh còn có thể muốn em không? Nghĩ tới chuyện với Đan Sâm Duệ, trong lòng Nhan Nhạc Yêu còn có chút đau đớn. Nhìn Lý Hạo Nhiên nhất định phải có được đáp án. Nhan Nhạc Yêu ngăn chặn đáy lòng đau đớn nói. Cái gì không hề thuần khiết? Nặc nặc em đang nói mê sảng cái gì? Khi nghe thấy lời nói của Nhan Nhạc Yêu, Lý Hạo Nhiên đầu óc cảm thấy một mảnh mơ hồ. Chẳng lẽ những lời Đan Sâm Duệ nói buổi tối ngày hôm đó cho hắn đều là sự thật sao? Nặc nặc thật sự là vị hôn thê của hắn. Không có gì, chính là tùy tiện nói mà thôi em phải đi. Nói xong, mạnh mẽ kìm nén sự đau đớn trong lòng. Cô sợ sự ngụy trang của mình sẽ bị phá vỡ, cho nên phải chạy nhanh rời khỏi đây. Không, nặc nặc anh còn có chuyện muốn hỏi em. Em không được đi, nhìn Nhan Nhạc Yêu chuẩn bị rời đi. Lý Hạo Nhiên một phen giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Nhan Nhạc Yêu không chịu buông ra. Hắn không cần tin, hắn luôn luôn cảm thấy, chỉ cần hắn buông lỏng tay cô ra, như vậy về sau muốn cầm rất khó khăn. Anh buông ra, trong nháy mắt bị Lý Hạo Nhiên cầm tay. Trái tim Nhan Nhạc Yêu cảm thấy rung động, nhưng cảm giác xa xa có người dám thị mình, cho nên dùng sức một phen bỏ tay Lý Hạo Nhiên ra. Bước nhanh chạy đi, nhìn trong lòng bàn tay còn lưu lại độ ấm của bàn tay Nhan Nhạc Yêu. Lý Hạo Nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn. Nặc nặc thật sự không cần hắn sao? cô thật sự có vị hôn phu. Nhẹ nhàng cuộn mình, Lý Hạo Nhiên đem chính mình vây quanh ở trong cánh tay. Nhan Nặc Yêu bước nhanh chạy đi nhưng trong lòng vẫn không ngừng đau đớn. Nghĩ đến ánh mắt bi thương vừa rồi của Lý Hạo Nhiên. Cô không hề muốn làm như vậy. Cô chỉ muốn ôm anh khóc giống một hồi. Kể ra ủy khuất của chính mình. Trên một ban công ở một tòa nhà khác, một kính viễn vọng đặt trên mặt đất, ánh mặt trời chiếu vào. Phản xạ một chút ánh bạc, thiếu gia muốn xử lý người con trai kia như thế nào? Múa íp vệ sĩ đắc lực một bên mặt không chút thay đổi nhìn Đan Sâm Duệ tức giận. Cung kính hỏi, chưa cần vội, hắn ta còn có tác dụng. Hắn rất vừa lòng động tác vừa rồi của Nhan Nặc Yêu. Tuy rằng tay cô bị người con trai kia kéo qua nhưng sau này sẽ để hắn ta phải trả giá. Hơn nữa tuyệt đối làm cho hắn ta sống không bằng chết. Nghĩ đến những điều Lý Hạo Nhiên sẽ phải trả giá, Đan Sâm Duệ trên mặt từ từ nở một nụ cười khát máu. Làm cho một bên mọi người bên cạnh tóc gáy thẳng dựng thẳng. Sợ hãi, đè nén đáy lòng khó chịu, Nhan Nặc Yêu thân thể có chút mỏi mệt. Đi vào lớp, đầu mùa xuân, không khí mát mẻ và dễ chịu. Nhan Nặc Yêu đi vào dựa vào vị trí cửa sổ, nhìn bên ngoài lá cây xanh biếc. Từng mảnh lay động, lòng của cô cũng theo nó bay đi. Băng đột nhiên, đang trầm tư Nhan Nặc Yêu bị một âm thanh không hài hòa làm cho chấn động. Ba một tiếng bạt tai vang lên, Nhan Nặc Yêu nhất thời cảm thấy bỏng rát ở má. Nhìn bạn học Siêu Tĩnh Thư, một cô gái xinh đẹp cao ngạo tức giận với mình. Cậu dựa vào cái gì đánh tôi? Tuy rằng bình thường ở trước mặt bạn học là một bộ dáng im lặng hướng nội. Nhưng Nhan Nặc Yêu cho tới bây giờ đều luôn yên phận. Nay có người khi dễ mình đến đây, làm sao cô có thể quên được? Tuy rằng Nhan Nặc Yêu cô ít nói, nhưng cũng còn chưa từng để cho người ta bắt nạt mình. Dựa vào cái gì? Dựa vào chúng tôi đều là người ái mộ Hạo Nhiên. Chúng tôi đều tin tưởng cậu có thể làm cho Hạo Nhiên hạnh phúc. Cho nên chúng tôi đều buông tay chúc phúc hai người. Nhưng tại sao cô mất tích nhiều ngày như vậy, cô có biết Hạo Nhiên lo lắng cho cô nhiều như thế nào không? Nhìn sắc bén trong mắt Nhan Nặc Yêu, Diêu Tĩnh Thư ngây ngốc sửng sốt trong chốc lát, nuốt nước miếng, cố gắng bình phục nội tâm sợ hãi nói. Cậu có ý gì? Nhan Nặc Yêu vốn khí thế sắc bén khi nghe thấy lời nói của Diêu Tĩnh Thư. Phẫn nộ trong lòng nháy mắt biến mất, vẻ mặt nghi vấn. Hừ, cô đúng là người con gái ái mộ hư vinh, thật không biết đã quan hệ với bao nhiêu người con trai. Gia thế của Hạo Nhiên như vậy mà cũng không khiến cho cô hài lòng. Xem ra cô đã tìm được kim chủ rất tốt, bởi vì Nhan Nặc Yêu không dùng thân phận thật sự ở trường học. Cho nên ở trong mắt các học sinh, gia đình Nhan Nặc Yêu chỉ có thể xem như gia đình tri thức bình thường. Nhan Nặc Yêu cúi đầu. Che giấu tất cả cảm xúc trong mắt, cho nên không ai có thể biết cô giờ phút này trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì. Như thế nào, bị tôi nói không lời nào để nói. Diêu Tĩnh Thư sinh bình hận nhất chính là loại con gái ái mộ hư vinh này. Tuy rằng sinh ở trong gia đình giàu có, nhưng cô không giống như các tiểu thư nhà giàu tính cách yếu ớt. Ngược lại cô rất thiện lương, mặc kệ là ai gặp nạn. Cô đều hỗ trợ, cho nên, ở A Đài, Diêu Tĩnh Thư rất được mọi người tôn trọng, ngay cả giáo viên cũng đều rất thích cô. Diêu Tĩnh Thư, tại sao cô có thể nói nặc nặc như vậy? Không biết khi nào thì Lý Hạo Nhiên đã đi vào bên cạnh Nhan Nặc Yêu. Đau lòng nhìn Nhan Nặc Yêu hai má sưng đỏ, tức giận quát Diêu Tĩnh Thư. Diêu Tĩnh Thư vốn đến tìm Nhan Nặc Yêu nói chuyện lại nhìn thấy Lý Hạo Nhiên hành động như vậy. Giờ phút này vẻ mặt ủy khuất nhìn Lý Hạo Nhiên, cô yêu người con trai này, thế nhưng hắn không phân tốt xấu quát cô. Cách chương.